Ông hiền từ nhìn Pháp Bi mà nói. Sáng nay, ông phán đoán quá lạc quan. Xem ra Pháp Bi nói đúng. Trước khi tìm được nguồn lương thực mới, việc bảo đảm sao cho 30 con người này không chết đói, chết khát là một gánh nặng. Ông bảo trót trần soát lại kho lần nữa, xem có thể tìm được cái gì ăn được. Quả hàn, hư thối, móc meo cũng được. Linh mục chưa dứt lời thì bị cửa bên thò ra mấy cái đầu của bọn gái điếm. Họ chen chúc trong phòng bên xem sảnh giữa có chuyện gì hay, có phần của họ hay không. Thấy đám nữ xin ủ rủ, họ chẳng thiết phần của mình nữa, bèn lùi đi. Nhưng Pháp Bi bảo họ quay lại. Pháp Bi nói, từ nay các người phải ẩn nấu ở nơi của Pháp Bi nói, từ nay các người phải ẩn náu ở nơi của mình, không nên lên, nhất là không nên lên đây. Đây là đâu? Một ả vẫn cợt nhả. Đây là nơi có học sinh. Đây là nơi có học sinh, Pháp Bi nói. Engman đột nhiên nói, hình như xưởng xa phòng. Engman đột nhiên nói, hình như xưởng xà phòng Vĩnh Gia chạy rồi, xưởng có nhiều gợi, xưởng có nhiều dầu mỡ. Engman đột nhiên nói, hình như xưởng xà phòng Vĩnh Gia chạy rồi, xưởng có nhiều dầu mỡ chạy mới to thế. Mọi người nhìn theo ánh mắt ông, hoàng hôn vừa nãy đã tối mờ, bây giờ lại sáng rực. Thư Quyên và các bạn chạy ra sân. Ánh lửa chiếu vào những tấm kính cửa sổ còn sót lại bên tòa chính, những mảnh kính màu ghép hình Đức Mẹ, Bế Chúa dài đồng lấp lánh như bó châu báu. Các nữ sinh đứng ngay nhìn cảnh tường lồng lẫy mà rùng rợn. Ánh lửa cho mọi người thấy mặt đất và cảnh vật khi chìm nổi hiện lên rất. Ánh lửa cho mọi người thấy mặt đất và cảnh vật khi chìm nổi hiện lên thật rõ nét. A Cổ và Trót Trần đang đoán ánh lửa từ đâu ra. Họ cho rằng ở xưởng xà phòng cách đây 5 con phố. Pháp Bi bảo các nữ sinh lên gác ngay. Đây là một hoàng hôn mà tai họa sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào. Sau khi đám nữ sinh rời đi, ả gái điếm Hồng Lăng vẫn đi loanh quanh ở cửa xưởng, phì phèo điếu thuốc. Cô định đi đâu? Pháp Bi quát lên. Hồng Lăng đang cúi tìm cái gì, giật mình rơi điếu thuốc. Cô ta chống cái mông tròn cắt nhạt lên. Mất đồ không cho em tìm hay sao? Cô ta cười toét toét. Đi về chỗ của cô. Pháp Bi cắt ngang. Không tuân thủ kỷ luật, tôi mời cô ra. Em là Pháp Bi Dương Châu phải không? Á Cổ bảo vệ chúng em thế. Nghe rõ chưa? Cô về chỗ ngay. Pháp Bi chỉ tay về phía nhà bếp. Thế thì nhờ anh tìm giúp. Tìm được thì em về chỗ. Nhìn thì anh là Tây, nhưng mở miệng ra thì quê một cục. Cô ta cười rúng cả người, toàn thân cô là con sóng chảy từ trên xuống dưới. Thư Quyên và các bạn đều đã ở trong căn gác, 16 khuôn mặt chen nhau trên 3 ô cửa. 15 khuôn mặt hồn nhiên, chỉ có Thư Quyên, ánh mắt khinh ghét nhìn đứa con gái mặt hàng, đang giả ngây giả ngô. Đúng là miếng thịt, thải thế nào nằm thế đó. Anh Pháp Bi cũng chả thèm hỏi người ta một câu, tìm cái gì? Hồng Lăng lào bầu. Tìm cái gì? Pháp Bi cạo kìm. Tìm quân mặt trược, vừa rồi rơi cam. Tìm quấn mặt trược, vừa rồi rơi cả một bộ ở đây, nảy lóc cóc khắp nơi, anh còn nhớ chữ. Nhặt lại được một ít, thiếu mất 5 quân. Được mất rồi các người còn đầu óc mà chơi. Ở đây chúng em không có gì chơi, buồn chết đi được. Hồng Lăng biết các nữ sinh đều đang xem nó diễn kịch, nó càng ổng ẻo. Nó không nhích nhác như khi đến mà chải chuốt bóng bẩy, một dải lụa xanh ngọc buộc trên tóc.

Hết chương 2.